La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 329, cạnh tranh vào cương vị. Hắc, Sir Lysis, người sẽ không cao hứng ngốc hả? Kuro gặp hắn sững sờ tại nguyên chỗ, thế là mở lên trò đùa. Sir Lysis lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hướng Kuro cúi đầu hành lễ, cảm kích nói rằng, thôn trưởng, đa tạ trợ giúp của ngươi. Hắn cảm thấy mình chỉ là hàng trăm hàng ngàn cái xe sticker hàng dân bên trong bình thường một thành viên, nếu như không có Puro đề cử, nick vị kia thần duệ thủ lĩnh làm sao có thể biết mình. Cái này cùng ta quan hệ không lớn, chủ yếu là chính ngươi biểu hiện được tốt. Những cái kia thường thường đến trong thôn tuần tra các bộ môn quan viên tự nhiên sẽ đem tên của ngươi ghi lại ở trên giấy, để phía trên chủ quan chú ý tới. Nhanh đi nhà chính a, đừng để vệ binh chờ lâu. Đừng lo lắng nhà ngươi, ta sẽ an bài những người khác trợ giúp vợ ngươi đem chuẩn bị xong. Đi Ophidelia về sau, chỉ cần ngươi thật tốt vì bộ lạc làm việc, ngươi nhất định sẽ nhận trọng dụng. Kuro một bên để hắn an tâm, một bên lại cho hắn cổ vũ. Ta nhớ kỹ, đa tạ ngươi thôn trưởng. Sir Lysis đem đối Puro cảm kích giấu ở trong lòng, bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Rất nhanh, Sir Lysis bị Nick thủ lĩnh nhìn chúng, được cất nhắc tới chủ trại đi làm bộ lạc quan viên, tin tức truyền khắp tất cả thôn dân. Mọi người đang hâm mộ sau khi làm việc đến càng có lực hơn đầu. Sir Lysis đi theo vệ binh đi vào Ophidelia tây trại cửa trại. Lần này không bị nghẹt cản tiến vào trong trại. Hơn 10 năm này đến, Sir Lysis tới qua tây trại nhiều lần, nhưng lần này cùng trước kia cũng không giống nhau, trong trại quá lộn xộn. Thỉnh thoảng có người từ nguyên một đám trong trạch viện dũng mãnh tiến ra. Tại Nick binh sĩ chỉ huy bên dưới xếp thành từng nhánh hơn 100 người đội ngũ, bế tắc toàn bộ đường tắt, sau đó ồn ào hướng trại đi ra ngoài. Bất kỳ một đầu đường tắt, Sir Lysis đều muốn hao chút kinh khả năng gạt mở đám người có thể thông qua. Sir Lysis khoảng thời gian này cùng người Nick ở chung, cảm thấy bọn hắn làm việc đâu vào đấy, quản lý thôn xóm ngay ngắn trật tự, cùng Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc trưởng tác phong làm việc hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ trong trại cái này rối bời tình huống là chuyện gì xảy ra? Sir Lysis hỏi vệ binh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh cùng dẫn người. Không bao lâu, hai người bọn họ liền đến tới tây trại chủ phòng phụ cận một tòa đại trạch viện. Cửa sân không ngừng có người tại ra ra vào vào. Đây là địa phương nào? Sir Lysis hỏi, ngoại tịch phụ dân quản lý ti. Vệ binh đơn giản trả lời một câu, liền không kịp chờ đợi đi vào trong. Đây chính là ta sau đó phải làm việc địa phương. Sir Lysis theo bản năng đánh giá bốn phía. Hắn nhớ mang máng cái này chỗ trạch viện tựa như là Andrew chỗ tin cậy một vị bộ lạc thủ lĩnh chỗ ở. Hắn dao động ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cửa viện treo một khối tấm bảng gỗ bên trên. Tấm bảng gỗ trên có khắc những cái kia thần kỳ chữ. Thất thần làm gì, còn không nhanh đuổi theo. Vệ binh thúc giục nói, Sir Lysis xem xét, vệ binh đã cách hắn thật xa. Hắn tranh thủ thời gian bước vào cửa sân đuổi theo. Trên đường gặp phải người đều bước chân vội vàng. Không có người làm dừng lại, cũng không có người hiếu kỳ dò xét hắn cái này mới tới chợt đến người xa lạ. Vệ binh mang theo hắn đi vào một tòa khá lớn nhà gỗ. Nhà gỗ mở rộng cửa. Vừa có người từ trong nhà gỗ đi ra, vệ binh liền đi vào. Trong phòng ngoại trừ giá gỗ chính là cái bàn. Giá gỗ đều dán tường dựa vào. Phía trên đặt vào một quyển giấy. Bàn gỗ song song lấy. Từ tường đầu này mãi cho đến đầu kia. Mỗi cái bàn đằng sau đều ngồi một người. Bọn hắn đều cầm bút tại viết lấy cái gì. Trong đó có hai người vẫn là đứa bé. Sir Lysis còn tại nhìn bốn phía, vệ binh đã đi tới chính giữa tấm kia trước bàn gỗ. Hành lễ nói rằng, Phụng mệnh đem thôn thứ 21 Celesis đưa đến. Bàn gỗ giật lấy một vị người đàn ông trung niên. Hắn tiếp nhận Celesis đưa tới một chương trước đó ký phát điều người mệnh lệnh. Nhìn kỹ một chút, Puro quỷ kia vẽ bùa thức ký tên. Sau đó nhìn về phía Celesis, nghiêm nghị hỏi, ngươi chính là Celesis, ta là. Celesis dùng sức gật đầu. Người đàn ông trung niên lúc này mới hướng vệ binh nói rằng, vất vả ngươi, cảm ơn xong về sau, lại đưa cho vệ binh một chương, nhiệm vụ hoàn thành, biên nhận. Vệ binh tiếp nhận biên nhận, quay người rời đi. Người đàn ông trung niên đối Celesis nói rằng, ta là Nick bộ lạc ngoại tịch phụ dân quản lý ti chủ quan Kensini. Ngoại tịch phụ dân quản lý ti là bộ lạc mới thành lập một cái bộ môn. Từ bộ nông vụ, bộ công vụ cùng binh bộ liên hợp quản hạt, nó phụ trách quản trị trong bộ lạc tất cả ngoại tịch phụ dân. Cho đến bây giờ ngoại tịch phụ dân đã vượt qua 20.000 người. Người đàn ông trung niên thở dài, chúng ta nơi này là nhân viên quá ít, cần phải quản lý ngoại tịch an dân quá nhiều, việc cần phải làm cũng rất nhiều, thật sự là không quản được. Cái này mới không thể không hướng thủ lĩnh yêu cầu càng nhiều nhân viên phụ thuộc. Thủ lĩnh cùng các bộ chủ quan trải qua thương thảo, cảm thấy ngoại tịch phụ dân đều là người Pannoni. Để người Pannoni tới quản lý bọn hắn hẳn là càng thêm thuận tiện. Cho nên mới sẽ từ từng cái trong thôn lạc điều biểu hiện xuất sắc nhất Sezestiker dự bị tộc dân đến. Đây chúng ta nơi này, giúp làm sự tình. Những này điều người tới khoảng chừng mười mấy cái, ngươi chỉ là một cái trong số đó. Cái này gọi Kensini người đàn ông trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, chúng ta nơi này không cần nhiều người như vậy, bởi vậy muốn trước đối với các ngươi tiến hành khảo sát. Sau một tháng năng lực mạnh, biểu hiện tốt nhất 10 người sẽ bị lưu lại, những người khác từ chỗ nào đến, về đến nơi đâu? Tham chính sự tình đường phát ra điều mệnh lệnh của các ngươi một khắc kia trở đi. Khảo sát cũng đã bắt đầu, mà ngươi là nhóm người này bên trong tới tương đối chế. Celesis mong muốn giải thích. Kensini lớn tiếng nói, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi muốn ở lại chỗ này, trở thành Nick bộ lạc quan viên. Tiếp xuống một tháng ngươi liền cần dùng hành động của ngươi để chứng minh ngươi có lưu tại nơi này. Năng lực, ngoại tịch phụ dân đã tại Tây trong trại chờ đợi hơn nửa tháng. Bọn hắn nhất định phải bắt đầu làm việc khả năng xứng đáng bộ lạc cho bọn họ mỗi ngày cung cấp đồ ăn cùng vật tư, còn một tháng nữa liền phải tới một năm mới. Trong bộ lạc còn có đại lượng ruộng đồng không có bị cày ruộng. Nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn đầu 100 tên ngoại tịch phụ dân đi cày ruộng những này đất. Nếu như trong một tháng này ngươi dẫn đầu đội ngũ cày ruộng thổ địa rất nhiều, hơn nữa cày rất khá, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta ngoại tịch phụ dân quản lý ti bên trong một thành viên. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Celesis gật đầu. Kensini từ phía sau trên giá gỗ cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay tấm bảng gỗ, đưa cho Celesis. Đây là ngoại tịch phụ dân quản lý ti lệnh bài. Ngươi có thể dùng đưa nó thắt ở trên lưng, ra vào cửa trại, chúng ta nơi này, cùng ngoại tịch phụ dân cư ở trạch viện đều sẽ không nhận ngăn cản. Tại trong trại đi dạo cũng sẽ không phải chịu đội tuần tra kiểm tra. Celesis vội tiếp qua lệnh bài, cầm trong tay nhìn kỹ, mặc dù đây chẳng qua là một khối bị đào mài đến rất phẳng trượt hình bầu dục mảnh gỗ. Nhưng phía trên lại khắc lấy những cái kia thần kỳ chữ. Celesis dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẹ tấm bảng gỗ. Lại nghe Kensini hô, Nagit, tại, bên cạnh một gã thiếu niên đáp lại tới. Kế tiếp đến đâu mấy cái trạch viện? Tới số 53 viện. Hắn có 33 người. Thiếu niên một bên lật xem trên bàn danh sách, một bên hồi đáp, số 54 viện có 32 người. Số 55 viện có 40 người, cộng lại có 15 người. Được, một tháng này liền từ ngươi nhét. Lợi, Celesis, một tháng này liền có ngươi Celestis đến mang lĩnh 53, 54, số 55 viện tất cả ngoại tịch phụ dân đi cày ruộng thổ địa. Kensini vừa dứt lời, ngồi ở khác một cái bàn gỗ bên trên người liền bắt đầu nâng bút ghi chép. Nagit, ngươi bây giờ liền mang Celestis đi ba cái này viện, đem trong viện ngoại tịch phụ dân đều tập hợp. Sau đó tìm lao động bộ người đem bọn hắn đưa đến muốn canh tác trên đất đai, để bọn hắn trước làm quen một chút. Vâng, Kensini lại nhìn về phía Celestis, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể làm, hôm nay liền có thể để những cái kia ngoại tịch phụ dân bắt đầu cày cấy. Tìm bộ nông vụ người muốn nông cụ là được. Hoàng hôn thời điểm đem mỗi người bọn họ mang về trạch viện. Sau đó ngươi trở về nơi này, an bài cho ngươi ăn ngủ. Ngươi đi theo ta đi. Nagit đứng dậy dẫn Celestis đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy chung quanh không ai, Celestis nhỏ giọng hỏi. Nagit, ngươi là người Sezestiker. Thiếu niên do dự một chút, có chút không tình nguyện hồi đáp. Ngoặc kép, ta trước kia là, có thể ta hiện tại là người Nick. Celestis không hề từ bỏ, tiếp tục hỏi. Trước đó ta tại trong bộ lạc của ta gặp qua một cái đến cho chúng ta đăng ký, gọi phỉ nhĩ Lý Tư đứa bé, cũng là đến từ Sezestiker, hắn là bạn tốt của ta. Chúng ta tại một chỗ học tập, bất quá hắn học được không có ta tốt. Nagit xen vào nói, cứ việc ngữ khí của hắn còn có chút lạnh, nhưng hiển nhiên Celestis lời nói lên chút tác dụng. Hắn tiếp lấy nhắc nhở, ngươi không cần lo lắng, những này ngoại tịch phụ dân vẫn còn tương đối an phận. Trong bọn họ tuyệt đại đa số không có chạy trốn, cũng sẽ không làm ầm ĩ, nhưng chính là không nguyện ý làm việc. Trước đó quản lý tư vì để cho bọn hắn có thể phục tùng mệnh lệnh, dùng là tăng giảm đồ ăn cùng có thể hay không cùng gia thuộc gặp mặt phương pháp đến để bọn hắn khuất phục. Nếu như ngươi có thể khiến cho bọn hắn tương đối tích cực làm việc, vậy ngươi liền có khả năng thắng nổi những người khác. Celestis tại thôn xóm thời điểm, phần lớn tộc dân đều tìm hắn trưng cầu ý kiến qua ý kiến. Bởi vậy hắn tương đối rõ ràng Nagit nói tới những cái kia ngoại tịch phụ dân an phận, không nháo dọn, nhưng lại không nguyện ý làm việc nguyên nhân. Bọn hắn không nguyện ý rời đi cố thổ. Bọn hắn cũng lo lắng ra ngoài đi lang thang để cả nhà khó mà sống sót. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý đầu hàng Nick, bởi vì bọn hắn trong lòng còn có mấy phần kiên trì. Đồng thời cũng ôm lấy may mắn, chờ đợi Pannoni liên quân có thể đánh bại người Nick, thu phục mất đất, để bọn hắn có thể trở lại gia viên. Nói tóm lại, đây chính là một đám sống được rất vạn ba người. Chỉ là Celestis hơi nghi hoặc một chút, những này ngoại tịch phụ dân cùng người nhà của bọn hắn không phải ở cùng một chỗ sao? Làm sao lại ở cùng một chỗ? Nếu là người một nhà ở, nơi này nào có nhiều như vậy phòng ốc? Đương nhiên là nam nữ tách ra, tiểu nhân đứa bé cùng mẹ, lớn hơn một chút đứa bé liền từ bộ lễ giáo nhân viên phụ thuộc cùng lão sư mang theo. Nagit nói, nhớ tới chính mình hơn một năm nay sinh hoạt, có chút xuất thần.